Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Chương 179 nàng chính là băng linh. Người nhận thức cái này tiểu nữ hài. Đoạn Văn Diệp chiếu Đinh Tư Đồng thấp giọng nói. Đinh Tư Đồng bất động thanh sắc, đạm nhiên nói, không quen biết, chỉ tính gặp qua hai lần, Đoạn Văn Diệp cười khẽ. Thuộc về thành thục nam nhân khí chất, lại bí mật mang theo vài phần thiếu niên tùy ý không kềm chế được. Cấu thành người nam nhân này độc thuộc về chính mình mị lực. Người đối nàng địch ý đều mau chìm ra tới, Đinh Tư Đồng như cũ vẻ mặt lãnh đạm. Môi đỏ một câu, gợi cảm đối Đoạn Văn Diệp nói. Ân, Diệp ca có phải hay không nhìn lầm rồi? Một tiểu nha đầu, nàng mị lực có thể cùng ta so sao? Ánh mắt của nàng tự ái muội lại cao lãnh, gợi cảm môi đỏ câu ra cong hình cung, làm người muốn đi hôn môi. Nàng thanh tuyến lại thanh lãnh, cùng bộ dáng tương phản câu nhân tâm thần. Đoạn Văn Diệp tươi cười gia tăng, cúi đầu để sát vào Đinh Tư Đồng bên tai, cũng sẽ không thân cận quá, gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách, mỉm cười nói, đích xác không thể so, không hổ là đương hồng tiểu hoa, sự nghiệp chính phát triển không ngừng, giống như thành thục anh đào mê người khuôn mặt, cùng với gợi cảm nữ nhân vị, đích xác không phải bé gái có thể so sánh, hắn nói vừa ra hạ. Chợt nghe bên cạnh rất nhỏ tiếng hút khí, hình như là Vạn Đạo. Đoạn Văn Diệp quay đầu nhìn lại, mi mắt bên trong đâm nhập một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Nàng an tĩnh ngồi giống tuyết, phảng phất giây lát tan rã, vô hạn tốt đẹp lại dễ thất. Nàng hành động khi như gió, hoặc mềm nhẹ hoặc lạnh thấu xương. Nàng ngủ rồi tựa vân, phù với trời cao, vô luận là phong vẫn là vân. Ta đều bắt không được nàng, vô luận đau triệt nội tâm vẫn là buồn bã mất mát cũng hảo. Đều không thể đánh vỡ này đó giới hạn, thần quốc trong nguyên tác, không có rõ ràng đi viết quá băng linh tướng mạo, cô đơn từ nam chính trong sách cảm quan, đi mặt bên miêu tả vài đoạn văn tự, lại ở mọi người trong óc lưu lại khắc sâu ký hiệu nữ tử. Rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân mới có thể như vậy tựa như ảo mộng. Như tuyết như sương mù, gần ngay trước mắt lại tựa xa cuối chân trời không thể nắm lấy. Giờ này khắc này, mọi người nhìn thấy đi ra phòng thử đồ thiếu nữ, trong đầu tự nhiên thoảng qua có quan hệ băng linh nguyên tắc miêu tả. Bạch y nhẹ rũ che khuất chân lòa, đen nhánh tóc dài không có bất luận cái gì trang trí. Tự nhiên rối tung phía sau, như vậy nam hy, đối mặt thần sắc khác nhau mọi người. Ánh mắt quơ quơ, phấn môi thiển dương, một cái tươi cười tự trên mặt nàng xuất hiện, giống phá băng chi liên, họa người trong sống lại đây. Lộc cộc, một đạo thân ảnh so bất luận cái gì ai đều mau. Bước chân dồn dập đã đi vào Nam Hy trước mặt, mở miệng liền hỏi, người như thế nào làm được? Dịch băng nói đánh vỡ không khí trầm ngưng, Nam Hy cùng hắn đối diện thượng, nhẹ nhàng nói, rõ ràng là các ngươi nói. Ta cùng băng linh không có sai biệt, là nhất thích hợp biểu diễn nhân vật này người. Vì thế, liền Amelia đều bị ta thế thân, Vạn Đạo sắc mặt cực nhanh thoảng qua một tia xấu hổ. Dịch băng lại như cũ thần sắc bất biến. Hắn để ý so Vạn Đạo muốn thiếu quá nhiều. Người như thế nào làm được Dịch băng vẫn là những lời này. Nam Hy nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta có thể làm được. Cho nên liền làm được Dịch băng nhăn chặt mày, ánh mắt không ngừng càn quét ở Nam Hy trên mặt, trên người, không chịu bỏ qua mỗi một chỗ. Lần trước hắn đối Nam Hy nhíu mày tất cả đều là không kiên nhẫn. Lúc này nhíu mày ý vị hoàn toàn bất đồng, thật sâu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Ta sẽ công khai duy trì ngươi biểu diễn băng linh, một tia kinh ngạc lướt qua Nam Hy đáy mắt. Ngay sau đó thoải mái. Đây là Dịch băng đi, có thể thuyết phục hắn chỉ có cùng hắn tác phẩm tương quan sự vật. Bị hắn nhận đồng mới được, vì thế hắn có thể xem nhẹ rất nhiều vấn đề, chẳng sợ bị vả mặt cũng không tức giận. Tương phản, không bị hắn nhận đồng còn làm sằng làm bậy, hắn thủ đoạn lại sẽ nhiều không màng thế tục có thể nghĩ. Khụ khụ, nếu diễn phục đã thay, ta xem thời gian vừa lúc. Đem ảnh tạo hình cũng chụp, Vạn Đạo nói vang lên. Nam Hy chiều hắn nhìn lại. Vạn đạo nói, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Nam Hy minh bạch. Phía trước hết thảy vấn đề. Hiện tại bắt đầu đã không là vấn đề. Tuy nói dựa theo nhân thiết, băng linh là cái băng thanh ngọc khiết tiên tử hình tượng. Trên thực tế nàng giả dạng vật phẩm trang sức một chút không ít. Vì phối hợp chụp ảnh tạo hình, Nam Hy tự mình động thủ đem trên mặt trang họa đến càng đậm một ít. Lại cũng bất quá là đối lập hàng ngày trang nùng. Nàng làn da đáy vốn là hảo, thủy nhuận tinh tế nhìn không thấy lỗ chân lông. Một phen tinh tế giả dạng xuống dưới càng không hề tí vết giống như Mỹ Ngọc. Tóc từ chuyên nghiệp nhân sĩ động thủ, lại vẫn là nghe từ Nam Hy ý kiến. Đem kiểu tóc đơn giản hóa, cường điệu chi tiết, chờ chân chính trang dung sửa sang lại xong sau Nam Hy đi ra. Từng có vết xe đổ sau Vạn Giang bọn họ, không có tái giống như phía trước như vậy biểu hiện ngốc lăng. Lại như cụ kinh diễm không thôi. Quay chụp ảnh tạo hình bối cảnh cùng đạo cụ đã chuẩn bị tốt. Trải qua Nam Hy cùng Vạn Đạo đơn giản hiệp thương sau. Ảnh tạo hình cũng từ nằm ở hoa mỹ đệm chăn giả thiết. Đổi thành nữ tử ngồi ở trên đệm mềm, trước người bàn con bình phô tuyết trắng trang giấy. Tính toán nghiền nát viết tự văn nghệ chiếu, có thể hay không viết bút lông tự. Sẽ không nói, làm người giáo ngươi. Trang đến giống một chút, giờ phút này Vạn Đạo thật sự dễ nói chuyện. Nam Hy nói một tiếng sẽ, sau đó đi hướng đệm mềm ngồi xuống. Theo nàng đi lại, lỗ tai nghe được lục lạc đinh linh thanh âm ni từ nàng ngồi xuống. Vạn Đạo liền không hề vô nghĩa, thất thần nhìn Nam Hy vài mắt, sau đó đối Dịch Băng nói. Ta thật nhìn là mần ni, Dịch Băng, ân, Vạn Giang thở dài, vừa định tiếp tục hướng hắn cảm khái. Chợt thấy Dịch Băng trên mặt tươi cười, sợ ngây người, ta tìm được rồi. Dịch Băng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Nam Hy, thực nhẹ lầm bầm lầu bầu, ta muốn cảm giác. Dịch Băng cơ hồ không cười, này sẽ cười, thuần túy đến không giống năm gần 30 nam nhân. Vạn Giang hỏi, cái gì cảm giác? Dịch Băng nói, từ nàng trên người ta thấy được băng linh, ở nàng phía trước, băng linh sống ở văn tự. Hiện tại, băng linh là nàng, có thể tới Dịch Băng như vậy cao đánh giá. Cũng liền Nam Hy một người, Vạn Giang nghĩ đến mấy ngày trước còn kế hoạch như thế nào cùng quý tiên sinh giao thiệp. Đem băng linh nhân vật tranh thủ trở về, ngoặc kép, Vạn Giang lau mặt, có đôi khi túng một túng cũng có chỗ lợi, suy nghĩ kỹ rồi mới làm sao. Một lau mặt công phu, Vạn Giang dư quang bỗng nhiên thấy cửa. Một đạo thân ảnh không biết khi nào đi vào, liền đứng ở cửa phía trước, cũng không có tiến vào. Quý Mặc Sâm tồn tại cảm rất mạnh, mỗi lần xuất hiện trừ phi hắn cố ý che giấu chính mình. Nếu không mặc cho ai đều không thể xem nhẹ hắn, lần này lại ngoài ý muốn mất đi hiệu lực. Nếu không phải Vạn Đạo vừa lúc quay đầu đi xem, tuyệt đối cùng những người khác giống nhau, đối Quý Mặc Sâm đã đến không hề biết. Nguyên nhân không phải Quý Mặc Sâm không nghĩ bị phát hiện, mà là hiện tại đại gia cảm quan đều bị một người khác chiếm cứ sở hữu. Bạch y tóc đen thiếu nữ tư thái nhàn nhã lại lười biếng ngồi ở trên đệm mềm. Một đoạn cẳng chân không cẩn thận lộ ra váy trắng ở ngoài. Cùng thuần trắng vạt áo phụ trợ dưới, nàng cẳng chân ra thì thế nhưng cũng không thua kém, càng ôn nhuận tinh tế. Một cái thật nhỏ tơ hồng hệ ở cổ chân thượng, màu bạc lục lạc là lướt đáng yêu. Nàng trước nghiền nát, lại cầm bút, nhất cử nhất động thản nhiên thoải mái. Mặt mày thanh lãnh sơ đạm, nhìn một mặt nhợt nhạt ý cười tự bên môi giơ lên. Khuynh Tẫn ôn nhu, nhiếp ảnh ra làm hết phận sự tẫn nghiệp quay chụp, không cần dạy dỗ đối phương nên bãi cái gì tư thế. Không cần chuyên môn tìm góc độ. Hắn cảm thấy chỉ cần đem đối phương chụp được tới, dừng hình ảnh xuống dưới nàng mỗi một giây, là có thể cấu thành một chương mê hoặc chúng sinh ảnh chụp. Vốn dĩ tưởng cái kiều man tân nhân, một cái rác rưởi đồng thau, kết quả phát hiện là cái mạnh nhất vương giả cảm giác. Thật là một lời khó nói hết, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.